Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 369, tám dũng sĩ. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như Long Chi cho nên rời đi, cũng là bởi vì tiếp xuống Tiểu Mộng biểu hiện thật là làm cho người ta lúng túng. Coi như ngươi biết người kia chính là âu của ngươi các ca ca nhân gian thể, cũng không thể cứ như vậy nói thẳng ra nha. Nghĩ nghĩ Tiểu Mộng cùng lớn cổ khi đó lúng túng tình hình, giống như Long ngẫm lại liền muốn cười. Mộng so ưu tư tới nơi này cái thế giới, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân cũng kém không nhiều nhanh phải xuất hiện. Không thể không nói, Anchaman thế giới trong lịch sử quái thú cùng người ngoài hành tinh vô số. Nhưng là siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân một chủng tộc này đặc điểm là độc nhất vô nhị. Xem như đã từng đoàn diệt âu huynh đệ tồn tại, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân nhất tộc còn tính là đại danh đỉnh đỉnh. Mặt khác, bọn hắn nhất tộc tướng mạo đặc điểm cũng là hết sức để người chú ý. Cái kia hẳn là miệng một loại thật dài khí quan, thấy thế nào làm sao để giống như Long liên tưởng đến một loại nào đó nam sao sao quan. Loại kia hèn mọn chán ghét khí tức thế nhưng là từ mặt tản mát ra. Hết sức cần ăn đòn, bình tĩnh vượt qua một cái giữa trưa. Tại xế chiều, nương theo lấy một trận gió lốc, một con quái thú xuất hiện ở cảng khẩu trên bờ. Song đầu quái thú bàng ngừng lại, giống như Long nhìn lấy chính ở bên trong hướng lục tiến lên phá hư bàng ngừng lại. Hắn biết đầu quái thú này là siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân làm ra. Mục đích đúng là vì đem Mộng So ưu tư dẫn ra, sau đó tiêu hao năng lượng của hắn, thiết hạ bẫy dập, để Mộng So ưu tư biến thành tượng đồng. Chưa được vài phút, Mộng So ưu tư liền biến thành thân. Bàng ngừng lại thực lực là cấp 4 trung kỳ, cùng Mộng So ưu tư tương đối. Bất quá quái thú IQ sẽ không làm sao cao. Mặt khác phương thức công kích của nó cũng chỉ có song đầu phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm so sánh có lực sát thương. Nghĩ tới đây, giống như Long ẩn thân bay trên không trung. Tại bàng ngừng lại phun ra hỏa diễm thời điểm, giống như Long trực tiếp vận dụng năng lực điều khiển hỏa diễm ngăn chặn bàng ngừng lại miệng. Coi như có thể phun ra hỏa diễm, nhưng là như thế một chút bàng ngừng lại cũng không chịu nổi. Mộng So ưu tư nắm lấy cơ hội một cái ném qua vai đem bàng ngừng lại té ngã trên đất một trận mãnh liệt đánh, tính nhưng không pháp phun ra hỏa diễm. Nhưng là bàng ngừng lại cũng không có bị động bị đánh. Giấy rủa lấy đem Mộng So ưu tư đẩy ra, giống như Long nhìn lấy có chút im lặng. Hắn một mực không rõ vì cái gì Anchaman không đồng nhất bắt đầu hoặc là tại chiếm thượng phong thời điểm để lại đại chiêu, nhất định phải ngược gió lật bàn. Giống như Long lần này trực tiếp điều khiển biển cả tạo thành một đạo thủy long vọt tới bàng ngừng lại trong miệng. Thủy hỏa giao hòa phía dưới, bàng ngừng lại lúc trong miệng toát ra một đám khói trắng ngã trên mặt đất. Giống như Long trực tiếp đối với Mộng So ưu tư truyền âm, nhanh giải quyết nó nha. Kéo lấy rất có ý tứ sao? Mộng So ưu tư nghe lấy sững sờ. Nhìn bốn phía cũng không có giống như Long thân ảnh. Bất quá hắn cũng bắt được cơ hội một cái đại chiêu đem bàng ngừng lại vỡ nát. Sau đó, Mộng So ưu tư hướng về phía đứng ở đàng xa lớn cổ dựng lên một cái bổng bổng thủ thế. Giống như Long không còn gì để nói. Sau đó sau một khắc một cái lồng thủy tinh liền đem Mộng So ưu tư vây ở bên trong. Giống như Long tâm bên trong hết sức im lặng. Hoàn toàn không rõ Mộng So ưu tư nếu kết thúc chiến đấu vì cái gì không biến về nhân loại hình thái. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lại cùng nguyên bản nội dung cốt truyện một dạng bị siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân tóm gọn. Duy nhất có khác biệt là lần này Mộng So ưu tư năng lượng còn có một số. Mà lúc này đây, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân nương theo lấy một trận khói đen xuất hiện ở trên mặt đất. nhìn lấy siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân bộ kia có thể lại thô bỉ bộ dáng. Giống như Long nghĩ nghĩ trực tiếp vận dụng đợt cương lực lượng. Một quyền đánh vào lồng thủy tinh bên trên. Lồng thủy tinh bên trên lập tức xuất hiện một tia vết rạn. Giống như Long nở một nụ cười. Cái thủy tinh này che đậy nội bộ kiên cố vô cùng. Nhưng là ngoại bộ liền không có bền chắc như vậy. Thêm đại lực lượng, tập trung một chút, giống như Long nhất trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyền. Vết rạn dần dần mở rộng, giống như Long hướng về phía Mộng So ưu tư hô lớn, nhanh lên một chút cùng một chỗ công kích. Mộng So ưu tư nhẹ gật đầu, giơ quả đấm lên hướng về vết rạn chỗ đả kích. Rốt cục tại năng lượng của hắn tiêu hao hoàn tất trước đánh nát lồng thủy tinh. Bất quá lúc này Mộng So ưu tư cũng đã tiêu hao hết năng lượng. Biến thành nhân gian thể ngã trên mặt đất, giống như Long nhìn lấy té xỉu ngày cũng so tương lai lắc đầu. Mang lấy hắn bay đến lớn cổ bên người. Một bên khác, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Bất quá Mộng So ưu tư đã trải qua bị đánh bại, cũng coi là hoàn thành mục tiêu. Nghĩ tới đây, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt đắc ý nói, người địa cầu. Mộng So ưu tư Anchaman đã bị ta siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân đánh bại. Cái thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản của ta. Chuẩn bị nghênh đón hủy diệt đi. Ha ha ha ha ha. Nói xong cũng hóa thành một đạo khói đen biến mất, giống như Long nhìn lấy hy ba lợi đặc biệt tinh nhân biến mất. Nhếch miệng, chờ ngươi còn dám đi ra, ta không đem miệng của ngươi thu hạ đến không thể. Lớn cổ nhìn lấy bất tỉnh nhân sự ngày cũng so tương lai khẩn trương nói đến, hắn thế nào? Không chết được, nhưng là một là cũng mất đi sức chiến đấu, giống như Long nói phát động chữa khỏi lực lượng. Ngày cũng so tương lai dần dần mở mắt, mặc dù thực lực đạt đến cấp 5 sơ kỳ, nhưng là đối với thời gian lực lượng giống như Long vẫn là không có nắm giữ. Cho nên bây giờ chỉ có thể dùng để trị liệu. Ta, đây là thế nào? Ngày cũng so tương lai bưng bít lấy đầu nói đến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sau khi chiến đấu kết thúc vì cái gì không biến về đến? Nếu không phải ta giúp ngươi. Ngươi bây giờ cũng không phải là thoát lực, mà là biến thành tượng đồng. Giống như Long nói đến, ngày cũng so tương lai mới chợt hiểu ra, mới vừa rồi giúp chính là của ta tiền bối ngươi đi. Thực sự là đa tạ. Giống như Long khoát tay áo, ta cũng không phải tiền bối của ngươi. Chỉ là một cái thực lực cường đại, xem như người ngoài hành tinh đi. Giống như Long nhìn lấy ngày cũng so tương lai. Mặc dù ta chữa khỏi thương thế của ngươi, nhưng là năng lượng của ngươi vẫn là thấy đáy. Ngày cũng so tương lai nhẹ gật đầu, ta sẽ chú ý. Lớn cổ nói đến, vậy làm sao bây giờ nha? Người ngoài hành tinh kia liền muốn xâm lấn địa cầu. Giống như Long nhìn lớn cổ một chút, chỉ ngày cũng so tương lai nói đến, nếu là hắn bị biến thành tượng đồng. Siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân còn có thể lập tức động thủ. Hiện tại hắn chỉ là đã mất đi năng lượng, không đủ để xuất hiện chiến đấu. Siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân không dám tùy tiện xuất thủ. Ngày cũng so tương lai nói đến, hiện tại là tối trọng yếu chính là tìm tới cái kia 8 vị dũng sĩ. Chỉ có tìm tới bọn hắn mới có thể giải quyết cái thế giới này nguy cơ. Nhìn lấy ngày cũng so tương lai kiên định bộ dáng, giống như Long nghi ngờ nói, đây là ai nói cho ngươi, ngày cũng so tương lai nói đến, chính là cái kia đem ta dẫn tới cái thế giới này tới tiểu nữ hài nhi nói cho ta biết. Thế nhưng là chúng ta đã tìm được sớm điền thúc thúc bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải là Anchaman nha. Lớn cổ nói đến, bọn hắn chỉ là còn không có thức tỉnh ký ức. Chỉ cần thức tỉnh, bọn hắn liền có thể biến thành Âu chiến sĩ, đánh bại siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân, cứu vớt địa cầu, ngày cũng so tương lai nói đến. Nhưng là, bọn hắn muốn như thế nào mới có thể thức tỉnh ký ức đâu còn nữa? chính là bọn họ đã thức tỉnh ký ức cũng chỉ có 4 người. Khoảng cách 7 người còn kém 3 cái đâu. Giống như Long nói đến, này cũng so tương lai cùng lớn cổ một trận nghẹn lời. Nhưng là, chúng ta không nên từ bỏ hy vọng nha. Lớn cổ nói đến, này cũng so tương lai nhẹ gật đầu, đúng. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tận cố gắng cuối cùng. Thực sự không được, ta chính là liều lên tính mệnh cũng sẽ xuất chiến. Chúng ta lại đi tìm hắn nhóm. Ta còn có 2 cái bằng hữu. Có lẽ bọn hắn chính là còn dư lại 3 cái người bên trong người. Lớn cổ nói đến, vậy chúng ta mau đi đi. Này cũng so tương lai nói nhìn về phía giống như Long, nơi này liền giao cho tiền bối. Nói xong cũng đi theo lớn cổ rời đi. Giống như Long nhìn lấy 2 người rời đi thân ảnh thì thào nói. Thật đúng là ngây thơ khả ái đây. Hắn biết, nếu như quái thú lại một lần nữa xuất hiện, này cũng so tương lai nhất định sẽ xuất chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.